Sau khi xuyên thư ta bị bắt sắm vai cha A, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ con chăm chú nhìn màn hình, sợ bỏ sót điều gì. Thậm chí còn nghiêm túc hơn cả lúc nàng học tập với Lục Văn Trúc vào buổi sáng. Tuy nhiên, trong cốt truyện vừa rồi, thỏ trắng nhỏ vẫn không hiểu được đàn chị và đàn em đang làm gì trong đó. Nàng thậm chí còn quay lại xem một cách chăm chỉ. Nàng chỉ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Hai người đó ngoại trừ hôn nhau, nhất định là còn làm chuyện gì khác. Nếu không nhất định sẽ không khó thở như vậy. Hơn nữa chắc chắn rằng họ đã làm một việc gì đó rất mệt mỏi. Cô bé mím môi và phân tích. Cô lăn lộn trên giường hai vòng, dầm gì và suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nhớ ra được là tại sao nên đành phải bỏ cuộc. Ngoan ngoãn đặt báo thức cho mình, ôn cần chuẩn bị sáng mai dậy sớm để chăm chỉ học tập. Dù sao thì chị ưu tú như vậy, nàng cũng phải trở nên ưu tú. Buổi sáng cô bé dậy sớm, sau khi rửa mặt xong, thậm chí chỉ mới có 7 giờ, lúc này Thẩm Hàm Chi vẫn chưa dậy. Cô bé mấy ngày nay đã quen với Thẩm Hàm Chi, dũng khí của nàng cũng dần dần lớn lên. Trước đây nàng không dám đến phòng Thẩm Hàm Chi, nhưng bây giờ nàng lại dám lén lút vặn tay nắm, mở cửa, thỏ con từ khe cửa nhìn vào bên trong, nhìn thấy Thẩm Hàm Chi vẫn đang ngủ trên giường. Nàng chậm rãi đi tới, ngồi ở mép giường nhìn Thẩm Hàm Chi một lúc. Sau đó mới cẩn thận lắc Thẩm Hàm Chi vài cái và nói: "Chị ơi, dậy đi, đã 7 giờ rồi." Thẩm Hàm Chi đang ngủ mơ màng, nghe thấy tiếng thỏ con liền thuận tay ôm thỏ con vào lòng. Sau đó mới chậm rãi mở mắt. "Tiểu Cần, hôm nay sao em lại dậy sớm vậy?" Thẩm Hàm Chi vừa mới nói xong, một bên mặt đã bị thỏ con hôn lên. "Chị, hôn chào buổi sáng." Em muốn nhanh chóng học được kiến thức từ cô Lục. Em muốn trở nên lợi hại giống như chị vậy. Thẩm Hàm Chi xoa xoa đầu cô bé. Lá gan của thỏ con bây giờ thực sự rất lớn. Thậm chí còn dám trực tiếp hôn mình như vậy. Nhưng điều này cũng cho thấy cô đã chăm sóc rất tốt cho thỏ con trong khoảng thời gian này. Chờ đến khi cô tích lũy đủ giá trị cha A, chắc chắn sẽ không có kết cục thê thảm như trong nguyên thư. "Thỏ con, em ở đây đợi một lát, chị đi rửa mặt trước." Thẩm Hàm Chi chọc vào lúm đồng tiền của cô bé, mỉm cười, "Dạ." Cô bé nhìn thấy Thẩm Hàm Chi đi vào phòng vệ sinh. Nằm ở trên giường, Thẩm Hàm Chi lăn lộn hai vòng, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cô bé luôn cảm thấy mình ngửi thấy mùi hương vải thiều thoang thoảng. Nàng ghé vào chiếc chăn mùa hè của Thẩm Hàm Chi hít mấy hơi. Mùi hương vải thiều dường như càng nồng đậm hơn. Cô bé trông giống như một chú mèo con đã ngửi quá nhiều bạc hà mèo và hơi phấn khích. Thẩm Hàm Chi sau khi thay quần áo ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cô bé đang nằm trên giường đang loay hoay làm gì đó. "Tiểu Cần, em đang làm gì vậy? Mau đi xuống ăn sáng." Thẩm Hàm Chi nói rồi bước nhanh đến bên giường, nhìn thấy cô bé lười biếng nằm ở trên giường. Thẩm Hàm Chi cúi người, hai cánh tay chống ở hai bên hông cô bé, môi cô nhẹ nhàng áp vào lúm đồng tiền nhỏ của cô bé. Hôn cô bé rồi cười nói, "Chào buổi sáng, thỏ con." Cô bé bị nụ hôn bất ngờ của Thẩm Hàm Chi đông cứng tại chỗ. Nhịp tim đập từng chút nhanh hơn. Dường như không thể khống chế được mà. Bang bang bang, nhảy ra ngoài, đôi tai của nàng cũng đỏ bừng. Ngay cả khuôn mặt nàng cũng ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên chị hôn nàng ở tư thế này. Nàng có chút thích điều đó. Thấy thỏ con không nhúc nhích, Thẩm Hàm Chi lại chọc vào mặt cô bé một cái. "Đứng dậy đi, Tiểu Cần, em đang suy nghĩ gì vậy?" Cô bé rầm rì, nhẹ nhàng tựa vào trong ngực Thẩm Hàm Chi, nhìn dáng vẻ giống như không đi được. Vừa rồi chị hôn nàng quá mạnh liệt, chân của nàng quả thật có chút mềm nhũn, đôi chân của nàng dường như đã không còn nghe theo sự điều khiển của nàng. cô bé đã phần nào hiểu được tại sao đôi chân của đàn em lúc nào cũng mềm. Nàng càng thêm đồng cảm. Thẩm Hàm Chi nhìn thấy dáng vẻ thỏ con có vẻ mềm nhũn, liền ôm Ôn Cẩn vào lòng, xoa xoa phần lưng dưới của nó, sau đó lại phát hiện thỏ con trong lòng càng có vẻ mềm mại hơn. Thẩm Hàm Chi bật cười lắc lắc đầu, cúi người bế cô bé lên. Được rồi, để chị ôm thỏ con xuống lầu ăn cơm, em có thể tự mình đi được. Cô bé nhỏ giọng lẩm bẩm, giọng nói thầm kín trí còn nhỏ hơn tiếng muỗi vỗ cánh. Cô bé đem mặt vùi vào trong lòng ngực của Thẩm Hàm Chi. Lúc Thẩm Hàm Chi bế cô bé xuống lầu, đúng lúc Lưu Phương đưa con gái đi học về, mới vừa bước vào sảnh tầng 1 đã nhìn thấy Thẩm Hàm Chi đang bế Ôn Cẩn từ trên tầng 2 bước đi xuống. Mới đầu, Lưu Phương còn muốn đi tới hỏi, có phải Tiểu Cẩn đã bị bong gân ở chân không? Bà mới vừa bước lên một bước, Dương Mạn đang đặt bữa sáng lên bàn liền ho nhẹ một tiếng. Sau đó nháy mắt ra hiệu với Lưu Phương. Lưu Phương đại khái đã đoán được, nên không tiếp tục đi lên nữa. Thẩm Hàm Chi đang bế cô bé ở trong lòng, nhưng vẫn mỉm cười chào Lưu Phương. Dì Lưu, dì đưa Lưu Sán về à? À, tôi đã trở lại. Dì Lưu lúng túng trả lời. Cô bé vừa nghe được tiếng của dì Lưu, xấu hổ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực Thẩm Hàm Chi, vành tai càng thêm đỏ bừng. Thẩm Hàm Chi cố ý trêu chọc, không phải vừa rồi chính là em làm nũng muốn chị ôm em sao? Tại sao em còn ngượng ngùng? Chị, em đói. Cô bé xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể lấy cớ đói bụng qua loa lấy lệ với Thẩm Hàm Chi, để cho Thẩm Hàm Chi nhanh chóng bế nàng đến nhà ăn. Bị dì Lưu nhìn thấy, nàng cũng cảm thấy quá xấu hổ rồi. Dì Lưu cũng từng bước đi đến bên trong nhà ăn để nhìn. Bà vẫn luôn có cảm giác mình đã trở thành một phần trong trò chơi của Thẩm Tổng và Tiểu Cần. Ăn sáng xong, Ôn Cẩn theo Lục Văn Trúc đến thư phòng học bài. Thẩm Hàm Chi còn có việc khác phải làm ở công ty nên đến công ty sớm. Khi Lưu Phương, Dương Mạn và Tống Tuệ Phương cùng nhau dọn dẹp biệt thự, Lưu Phương nhớ lại chuyện lúc sáng liền hỏi, Thẩm Tổng chắc không phải là thường xuyên bế Tiểu Cẩn trong biệt thự chứ? Đúng vậy, đều là bảo bối đó. Nếu không phải thì tôi nháy mắt ra hiệu với bà làm gì? Vợ vợ người ta bồi dưỡng cảm tình, chúng ta coi như không nhìn thấy là được, đừng ảnh hưởng đến vợ vợ người ta. Dương Mạn nói rất thành thạo. Cũng đúng, tình cảm tốt là được rồi. Nụ cười trên mặt Lưu Phương càng đậm hơn. Sau mấy ngày quan sát, bà cảm thấy Thẩm Tổng là thật sự đối xử chân thành với Tiểu Cẩn, bà cũng có thể yên tâm một chút. Tiểu Cẩn là một đứa trẻ số khổ, hơn mười mấy năm cũng chưa từng có được một ngày vui vẻ. Nhưng bây giờ nàng cuối cùng cũng đã vượt qua được. Bà cũng vui vẻ thay cho Tiểu Cẩn. Sau khi Thẩm Hàm Chi giải thích về tình hình tài chính của công ty, sau này sẽ không cần phải chia tiền hoa hồng cho Thẩm Viễn Thủ, Thẩm Kiến Thiết, Thẩm Kiến Tài, hơn nữa cũng thu thập bằng chứng và chuẩn bị gọi cảnh sát. Hơn 10 triệu nhân dân tệ, dù sao thì số tiền kia cũng hơn 1.000 vạn, bọn người Thẩm Kiến Thiết vẫn còn chưa có trả lại. Trương Lệ Lệ mấy ngày nay cảm thấy có chút lo sợ bất an. Cô ta luôn cảm thấy việc Thẩm Hàm Chi tuyển dụng 2 thư ký mới dường như là đang ám chỉ điều gì đó đối với cô ta. Tuy rằng hiện tại cô ta có một số quyền lực, nhưng những thứ này thật ra là do Thẩm Hàm Chi đưa cho cô. Thẩm Hàm Chi có khả năng cho cô ta những thứ này, đương nhiên cũng có thể lấy lại, nhưng cô ta không thể không mang theo 2 người mới đến làm quen công việc. Nếu sẽ không càng khiến cho Thẩm Hàm Chi hoài nghi. Trước đây rõ ràng Thẩm Hàm Chi rất tin tưởng cô, nhưng kể từ khi Thẩm Hàm Chi và Ôn Cẩn kết hôn, phong cách giải quyết mọi việc của cô đã thay đổi. Trương Lệ Lệ cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào cửa văn phòng của Thẩm Hàm Chi trong một thời gian dài. Thẩm Hàm Chi dự định mấy ngày nay sẽ đến công ty đúng giờ. Gần đây cô đang muốn ra tay dọn dẹp sạch một số người. Để tránh xảy ra sơ sót, cô cần phải đến công ty. Cô gọi điện cho Ôn Cần, nói buổi trưa mình sẽ không về, bảo nàng ngoan ngoãn ăn cơm. Thẩm Hàm Chi cúp điện thoại, lại gọi điện cho Trương Minh, yêu cầu hắn thông báo cho bộ phận pháp lý của công ty. Chú và ông nội của Nguyên Thân dường như cho rằng cô chỉ là đang hù dọa bọn họ. Nhưng mà cô lại không phải là Nguyên Thân, cũng sẽ không quan tâm đến mối quan hệ gia đình. Sâu mọt thì cần phải cút khỏi công ty càng sớm càng tốt. Khi cô bé trả lời cuộc gọi của Thẩm Hàm Chi, nàng lập tức trở nên héo úa. Nàng đã không gặp Thẩm Hàm Chi cả buổi sáng và có chút nhớ cô. Đúng lúc nàng cũng đã kết thúc buổi học. Sau khi cô bé rối rắm hồi lâu, cô bé vẫn gọi điện cho Thẩm Hàm Chi. Nàng nhớ Thẩm Hàm Chi nên muốn đưa cơm đến đó. Thẩm Hàm Chi vừa giải thích xong với bộ phận pháp lý của công ty rằng Thẩm Kiến Thiết và Thẩm Kiến Tài đã làm rò rỉ thông tin công ty trước đó nên cô đã yêu cầu bộ phận pháp lý chuẩn bị khởi tố. Mới vừa nói xong những chuyện này, Thẩm Hàm Chi nhận được điện thoại của Thỏ Con. Tiểu Cần, có chuyện gì vậy? Chị đã ăn trưa chưa? Em muốn đi đưa cơm cho chị. Thỏ Con ngoan ngoãn nói. Nụ cười trên mặt Thẩm Hàm Chi càng đậm hơn. Quả thực cả buổi sáng cô đều không có chạm vào Thỏ Con. Được, vậy để cho Vương Hải Xuyên đưa em đến đây. Cũng để cho Trương Hạo cùng đi. Dạ, vậy em để nói với dì Dương chuẩn bị nhiều một chút. Em muốn ăn cơm cùng chị. Ôn Cần mềm mại làm nũng. Thẩm Hàm Chi làm sao có thể không đồng ý với Thỏ Con được. Được rồi. Khi nào đến nơi hãy gọi cho chị. Chị sẽ xuống đón em. Không cần đâu chị. Em có thể tự mình đi lên đó. Chị chờ em. Ôn Cẩn vui vẻ nói. Được rồi. Vậy thì chị sẽ đợi Thỏ Con của chị đến. Thẩm Hàm Chi gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn. Cười nói. Cô bé vội vàng nói với Dương Mạn. Để cho nhóm người Dương Mạn chuẩn bị hộp cơm cách nhiệt và đem bữa trưa của Thẩm Hàm Chi và Ôn Cần đặt vào trong hộp cơm. Ôn Cần lại nói chuyện với Trương Hạo và Vương Hải Xuyên. Sau đó cả ba người nhanh chóng lên xe. Cách Trương,